Chương 621, phản kích. Chạ gì giờ? Canh ba tốt liền thừa dịp hiện tại nhanh lên rời đi đi vướng bận bổ kẹ mẩn đều được giải quyết. Nam tử trung niên lập tức mở miệng nói. Máy bay trực thăng bắt đầu bên trên thăng lên, xích sắt cũng theo đó bị thu hồi lại. Giam giữ chạ gì giật chiếc lồng bị chậm rãi dơ lên, phía dưới cả sỉ thấy thế nhất thời vội la lên. Làm sao lại như thế? Lần này muốn làm sao sư phó ngươi đến cùng ở nơi nào áp bộ dạng này nhiệm vụ liền hoàn thành? So trong dự đoán lại càng dễ đâu tốt, nhanh lên tăng thêm tốc độ rời đi nơi này nhìn xem bị kéo lên chạ gì giật về sau. Trong phi cơ trực thăng nam tử trung niên hai tay cắm ở trước ngực đắc ý nói. Ngay tại lúc lời mới vừa hạ xuống xong. Máy bay trực thăng đỗng nhiên phát sinh có cái gì không đúng, nam tử trung niên lập tức sắc mặt một bên, cả chiếc máy bay trực thăng đều lắc bắt đầu chuyển động. Tốt tại nam tử trung niên là đang ngồi. Đáng giận, đến cùng là chuyện gì xảy ra sắp thành công, nhưng tuyệt đối không thể phát sinh tình huống gì, nam tử trung niên lập tức tức hổn hển hô lớn. Đã thấy trong đó một tên nhân viên điều khiển mở miệng nói. Chúng ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Máy bay trực thăng giống như đột nhiên bị cái gì kỳ quái lực lượng cho kéo lại, hiện tại không động được lúc này máy bay trực thăng bên ngoài, cho thấy đêm tối phía dưới máy bay trực thăng, bị một cỗ màu hồng cùng tử sắc quang mang bao vây lấy, chính là những ánh sáng này khiến cho máy bay trực thăng không thể động đậy, mà lúc này phía dưới, doanh địa trên đất trống, cho thấy hai bóng người cộng đồng tản ra cùng trên phi cơ trực thăng quang mang. Nhan sắc, một cái là người, một cái thì là bộ kẹ mẩn, không sai. Chính là sạp di nạ cùng mẹ. Dùng cồn phở xỉ ẩn ngăn trở máy bay trực thăng, mà Dương thì là mặt không thay đổi đứng ở chính giữa, trong hai mắt tràn đầy hàn ý thủ lĩnh mau nhìn, là nữ nhân kia cùng cái kia bộ kẹ mẩn tạo thành hẳn là siêu năng lực mà lúc này máy bay trực thăng hình ảnh cũng hoán đổi đến phía doanh địa. Lúc này trong tấm hình xuất hiện chính là Dương sạp di nạ còn có mẹ, nhìn thấy Dương xuất hiện thời điểm, nam tử trung niên sắc mặt một trận khó coi. Đáng giận. Vẫn là bị phát hiện đâu vô luận như thế nào, nhanh lên nghĩ biện pháp thoát khỏi siêu năng lực khống chế đem chạ gì giật mang đi. Vâng, ta không muốn cùng các ngươi nói nhảm, chỉ hỏi một lần, các ngươi rốt cuộc là ai đứng tại mẹ cùng sạp di nạ trung tâm? Dương đi lên trước lạnh giọng mở miệng nói. Hắn biết coi như chung quanh rất ồn ào tạp, nhưng là đối phương nhất định nghe được. Còn là lần đầu tiên gặp được có người mục tiêu lại là hắn chạ gì giật, đây cũng là ngay từ đầu Dương chuyện lo lắng nhất. Nhưng là cho tới nay đều không có vấn đề gì. Dương muốn biết, những người này đến cùng là lai lịch gì, đến cùng là nguyên bản bắt chạ gì giật những người kia còn lại người đến đây bắt, hay là có những người khác nghĩ muốn bắt chạ gì giật, hắn có thể nghĩ đến đối phương sẽ không nói cho nên hắn chỉ nghĩ hỏi một lần mà thôi. Chúng ta chỉ là bị người nhờ vả, cũng biết thân phận của ngươi, không muốn đắc tội ngươi, nhưng là không có cách, chúng ta cũng là vì sinh tồn mà thôi nói đúng. Bất quá từ ngươi đối ta bổ kẹ mẩn xuất thủ thời điểm, liền đã đắc tội ta. Dương nghe tiếng sau cười lạnh nói. Nhìn một chút chung quanh bị đánh bại cái khác bổ kẹ mẩn, Dương ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Đã thấy nam tử trung niên mở miệng nói. Vô luận như thế nào, đã đắc tội cũng là không có cách nào, chúng ta chỉ là muốn mang đi mục tiêu của chúng ta mà thôi. Đợi đến chúng ta nhiệm vụ hoàn thành đạt được thù lao về sau chúng ta sẽ vĩnh viễn biến mất. Hử, các ngươi thật như vậy có tự tin có thể đi được không? Dương lạnh giọng mở miệng nói. Nam tử trung niên nghe tiếng tự tin mở miệng nói. Liền coi như các ngươi có được siêu năng lực cũng là người làm, muốn cùng ta máy bay trực thăng so sức chịu đựng, nhân lực thế nhưng là làm không được. Chờ đến các ngươi tình trạng kiệt sức thời điểm, chúng ta tự nhiên là có thể rời đi. Ngươi cái gì cũng không làm được thật là thế này phải không? Ta là hành động phái. Xưa nay không ngồi chờ chết chả gì giật. Đã thấy nam tử trung niên vẫn chưa nói xong, đã thấy Dương đã trước tiên mở miệng, cho thấy bị khống chế lại máy bay trực thăng đống nhiên bắt. Đầu lắc bắt đầu chuyển động, trong phi cơ trực thăng nam tử trung niên thấy thế lập tức kinh hãi. Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thủ lĩnh mục tiêu chính tại mãnh liệt dãy rủa nhân viên điều khiển nghe tiếng sau lập tức mở miệng nói ra. Cho thấy lúc này lao trong lồng, một đạo tức giận giống lên một tiếng truyền đến, chạ gì giật nhảy dựng lên, sau đó trùng điệp rơi vào dưới chân trên miếng sắt, lập tức tựa như máy bay trực thăng sinh ra mãnh liệt chấn động. Sau đó chạ gì giật hai tay lập lòe lam sắc quang mang, móng tay đột nhiên tăng trưởng gấp bội, sau đó hai tay cùng lúc bổ vào chiếc lồng phía trên. Hợp kim chế tạo chiếc lồng đúng là trong nháy mắt bị chạ gì giật cho chém thành mảnh vỡ, sau đó chạ gì giật vỗ cánh bay ra. Bay trên không trung chạ gì giật cúi đầu nhìn xem doanh địa, lúc này đều thụ thương ngã xuống đất các đồng bạn, màu đỏ tươi trong mắt tựa như lập lòe ra cực nóng như hỏa diễm, xoay người lại đối mặt với trước mắt máy bay trực thăng. Làm sao có thể có loại sự tình này, đáng giận phát xạ dòng điện vòng gặp Trạ Dị Dật thoát thân mẹ cùng sạp gì nạ cũng triệt bỏ cồn phở xỉ ẩn, mà nam tử trung niên thấy thế lập tức đối nhân viên điều khiển hô. Vô luận như thế nào người đã đắc tội, nếu là không đem mục tiêu mang về lời nói càng là tổn thất, nghe nam tử trung niên lời nói về sau, nhân viên điều khiển lập tức từ pháo trong miệng phóng xuất ra màu lam vòng vòng hướng phía Trạ Dị Dật bắn tới, đã thấy Trạ Dị Dật tốc độ cực nhanh liên tục tránh đi hai cái. Cái cuối cùng trực tiếp bị Trạ Dị Dật sử dụng giờ dạ gồng cờ chém thành hai nửa. Lại hỏi các ngươi một lần cuối cùng, là ai bảo các ngươi tới, nói cho ta biết, ta để cho các ngươi an toàn rời đi. Lúc này Dương tiến lên một bước lên tiếng lần nữa hỏi. Hắn chỉ là muốn đem vấn đề giải quyết triệt để mà thôi, nhưng là nếu như đối phương không muốn nói hắn cũng không thèm để ý, có bao nhiêu địch nhân, liền đến bao nhiêu đi đến lúc đó nhất định khiến bọn hắn có đến mà không có về. Tiểu tử không nên đắc ý. Vậy liền đem ngươi Trạ Dị Dật đánh cho gần chết lại mang đi cũng giống vậy sử dụng tụ hợp giáp cả nổng. Đã thấy nam tử trung niên còn không hết hy vọng, không có cách nào đối phương cho ra thủ lao thật sự là quá phong phú, liền xem như bọn hắn dạng này săn trộm đoàn cũng giống như vậy chịu không được dạng này dụ hoặc. Nghe được nam tử trung niên lời nói về sau, nhân viên điều khiển lập tức bắt đầu hành động. Cho thấy máy bay trực thăng ngay phía trước, phía dưới bộ phận bỗng nhiên chia hai bên mở ra. Một cái sơn đen to lớn họng pháo chậm rãi đưa ra ngoài, sau đó máy bay trực thăng nguồn năng lượng không ngừng tràn vào pháo trong miệng, tạo thành mãnh liệt dòng điện lực lượng ngưng tụ thành một viên to lớn hệ nở gỉ bản, còn không có phóng thích liền đã lập lòe ra quang mang mãnh liệt. Nam tử trung niên thấy thế hô, phát xạ.